Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3716, chương 3681, cực hàn áo nghĩa. Tình huống bên ngoài Lục Ly hoàn toàn không biết gì cả. Hắn có chủ thần khí, nhưng thân thể không động được. Chủ thần khí đều không lấy ra đến. Tự nhiên dò xét không được cục diện bên ngoài. Giờ phút này hắn cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Hắn một mực tại lĩnh hội băng tuyết pháp tắc, căn bản không tâm tư quản chuyện khác. Hắn hiện tại nhục thân đã hỏng hơn phân nửa, coi như trong lòng nhớ chuyện bên ngoài cũng vô năng bất lực. Hắn cái gì đều không làm được, chính mình cũng có thể sắp chết ở nơi này. Suy nghĩ nhiều như vậy có ý nghĩa gì đâu, hắn hiện tại lĩnh hội băng tuyết pháp tắc sư tiến triển cực nhanh, chỉ là tìm hiểu ngắn ngủi hơn 2 tháng hắn cảm giác cự ly đại thành không xa. Tìm hiểu cái này băng tuyết pháp tắc lại có cái gì dùng Lục Ly không biết. Hắn hiện tại chỉ có thể đi một bước xem một bước. Trước lĩnh hội cái này băng tuyết pháp tắc lại nói, thời gian nhanh chóng trôi qua, rất nhanh 1 tháng đi qua, Lục Ly băng tuyết pháp tắc rốt cục đại thành. Nội tâm của hắn cũng cuồng hỉ không thôi. Hắn rốt cục minh bạch đây là cái gì pháp tắc áo nghĩa. Cực hàn áo nghĩa, cái này áo nghĩa cùng cái này băng nguyên thế giới có rất lớn quan hệ. Nơi này chính là đặc biệt lạnh, lạnh đến để cho người ta chịu không được, lạnh đến để cho người ta không biết làm thế nào. Cái này cực hàn áo nghĩa phóng thích phía dưới, phụ cận nhiệt độ hội sẽ kịch liệt giảm xuống, hồi sẽ thấp đến mức đáng sợ, cũng sẽ ảnh hưởng võ giả tốc độ, giống như thời gian dài bị bao phủ tại cực hàn áo nghĩa bên trong. Cuối cùng cái này võ giả sẽ bị tươi sống chết cóng. Nhục thể của ta có thể bảo vệ. Lục Ly tại đại thành một khắc này tự biết, nhục thể của hắn sẽ không xảy ra vấn đề, mặc dù rất nhiều địa phương hư mất. Nhưng chỉ cần có thể chống đỡ được giá lạnh vậy liền chậm rãi có thể khôi phục. Chỉ cần hắn có thể động, thương thế kia khôi phục cũng nhanh, luyện hóa thần dược phía dưới mấy ngày liền có thể tốt. Hắn cũng không có phóng thích cực hàn áo nghĩa. Tại hắn cảm ngộ một khắc này, hắn đã cảm giác không thấy nửa điểm hàn ý. Linh hồn lúc đầu thời khắc đều nhận được hàn ý xâm nhập. Bây giờ lại hoàn toàn không lạnh, hắn đều cảm ngộ cực hàn áo nghĩa. Nơi này hàn ý làm sao có thể đối với hắn có ảnh hưởng đâu, linh hồn đều không cảm giác được nửa điểm. Hàn ý, nhục thân đương nhiên sẽ không chịu ảnh hưởng. Lục Ly thần niệm quét đi qua, phát hiện nhục thân quả nhiên bắt đầu chậm rãi khôi phục. Hắn nhục thân rất mạnh, tại không có tiếp tục bị thương tổn lúc lại bản thân khôi phục. Không bằng hắn nhục thân lần bị thương này rất nghiêm trọng. Đại bộ phận địa phương đều bị đông cứng hỏng. Sinh mệnh bản nguyên cũng bị hủy đi rất nhiều. Muốn khôi phục nhanh chóng độ khó tương đối lớn. Cần từng chút khôi phục. Lục Ly đánh giá một chút. Hẳn là tối đa 1 tháng thời gian hắn liền có thể động. Đến lúc đó hắn có thể luyện hóa thần dược. Tiếp qua 3-5 ngày liền có thể khỏi hẳn. Lục Ly tiếp tục tham ngộ 2 ngày, mặc dù triệt để tìm hiểu cực hàn áo nghĩa, nhưng hắn cảm giác cái này pháp tắc áo nghĩa có chút gân gà, cái này áo nghĩa phóng thích về sau hội sẽ rơi xuống khắp thiên băng tuyết, 4 phía nhiệt độ hội sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống, nếu như là phổ thông võ giả đoán chừng hội sẽ trong nháy mắt bị đông cứng chết. Nhưng cường đại võ giả miễn cưỡng có thể kháng trụ, chỉ cần có thể kháng trụ, kia cường đại võ giả hội sẽ nhanh chóng rời đi băng tuyết bao phủ khu vực. Hắn cái này cực hàn áo nghĩa có thể bao phủ phương viên 100 vạn dặm đã coi như là nghịch thiên. A, nếu như là đại viên mãn, mấy hơi thời gian liền có thể thoát đi. Mấy hơi thời gian Lục Ly tin tưởng thực lực lại kém đại viên mãn ảnh hưởng đoán chừng cũng không lớn. Chỉ cần thoát đi băng tuyết bao trùm khu vực, cái này cực hàn áo nghĩa có làm được cái gì? chủ thần lưu lại áo nghĩa lại là cái gân gà, Lục Ly. Có chút không hiểu, cái này không gian rõ ràng là băng hậu bố trí. Nơi này thiên địa pháp tắc vô cùng rõ ràng. Hắn tùy ý cảm ứng thoáng cái tự tìm hiểu cái này pháp tắc áo nghĩa. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ cái này pháp tắc áo nghĩa rất có thể là băng hậu cố ý lưu lại a. Một cái chủ thần cố ý lưu lại đạo vận, để hậu nhân đến lĩnh hội pháp tắc áo nghĩa. Lại là một cái gân gà pháp tắc người để Lục Ly làm sao không kinh nghi cái này có sai lầm chủ thần. Thân phận a, để Lục Ly cũng rất là thất vọng. Lục Ly nguyên bản còn tưởng rằng cái này pháp tắc chân ý sẽ phi thường cường đại. Cường đại đến có thể trấn áp đại viên mãn tình trạng. Hiện tại hắn mới phát hiện là hắn suy nghĩ nhiều. Một cái chủ thần lưu lại pháp tắc áo nghĩa thế mà yếu như vậy, cái này không phải a, chẳng lẽ là ta không có tìm đúng phương hướng, chẳng lẽ là ta cảm ngộ sai, hay là nơi này còn ẩn chứa còn lại cường đại chân ý. Lục Ly rơi vào trầm tư, sau một lát hắn nhớ tới một sự kiện, băng hà cốc băng hậu cung bên trong hàn khí đều là từ nơi này trong thế giới dũng mãnh tiến ra. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ trong này ẩn chứa băng tuyết bản nguyên. Nói rõ trong này khẳng định không chỉ có một cái cực hàn áo nghĩa. Trong này khẳng định còn có phi thường cường đại pháp tắc áo nghĩa. Giống như có thể đem cái này phóng thích hàn khí pháp tắc áo nghĩa lĩnh hội. Có lẽ ta liền có thể có được trấn áp phổ thông đại viên mãn chiến lực. Nơi này hàn khí để bối huyền đều có chút gánh không được. Kim nghiêm bọn hắn càng là nhẹ nhõm bị phong ấn đông kết. Hắn chỉ cần có thể lĩnh hội nơi này băng tuyết bản nguyên pháp tắc chân ý. Kia nhẹ nhõm có thể trấn áp phổ thông đại viên mãn. Đương nhiên giống như khôn ma loại thứ này vô pháp trấn áp. Nơi này hàn khí đối khôn ma đều không có quá lớn ảnh hưởng. Như thế nào trấn áp, sẽ có hay không có dạng này một loại khả năng, Lục Ly chuyển niệm lại nghĩ. Đến một loại khả năng tính, muốn đi vào cái này ly thế giới, nhất định phải đạt được băng hậu sơ bộ tán thành, tỉ như có thể chống đỡ được hàn khí. Tỉ như có thể động dụng chủ thần khí, chỉ có đạt được sơ bộ tán thành, mới có thể tiến nhập cái này thế giới băng tuyết bên trong. Tiến vào thế giới băng tuyết bên trong đệ nhị trọng khảo nghiệm tới. Giống như không thể lĩnh hội cái này cực hàn áo nghĩa. Kia đi vào cũng sẽ chết, chỉ có tìm hiểu cực hàn áo nghĩa, mới có thể tính xong qua đệ nhị trọng khảo nghiệm. Mới có thể tiếp tục lĩnh hội băng tuyết bản nguyên pháp tắc. Lục Ly càng nghĩ càng thấy đến có thể. Hắn cảm giác nơi này hàn khí không phải trùng hợp truyền ra phía ngoài. Rất có thể là băng hậu bố trí. Nói cách khác băng hậu có thể cố ý để hàn khí toát ra đi. Cố ý bại lộ nơi này. Cố ý dẫn đạo ngoại nhân vào đây. Dẫn đạo có thể đứng vững hàn khí võ giả. Hoặc là tu luyện băng tuyết pháp tắc cường giả đến kế thừa y bát của nàng. Bằng không, dùng băng hậu thủ đoạn. Cái này thế giới băng tuyết hàn khí làm sao có thể tiết ra ngoài, nếu quả như thật là như vậy. Lục Ly nội tâm kích động lên, nếu quả thật cùng nhau như hắn suy đoán đồng dạng lời nói. Vậy hắn đem có cơ hội lĩnh hội băng tuyết bản nguyên pháp tắc chân ý. Một khi hắn lĩnh hội thành công, vậy hắn chiến lực đem có thể tiêu thăng, đem có thể trấn áp một nhóm đại viên mãn. Chuyện lần này đối với hắn xúc động rất lớn, nguyên bản hắn coi là chiến lực đạt tới đại viên mãn phía dưới đệ nhất nhân. Hắn liền có thể gối cao không lo, tại kim nghiêm bọn hắn xuất hiện về sau, hắn mới cảm giác được chính mình kỳ thật cũng không cường đại. Hắn có lẽ có thể đào tẩu, nhưng Lục gia cùng Lục Minh tử thần lại chạy không thoát. Lúc nào cũng có thể toàn bộ chết hết. Đại viên mãn liền là đại viên mãn. Hắn có được khiêu khích đại viên mãn thực lực, lại không có nghĩa là có thể trấn áp đại viên mãn. Mà lại lần này hắn chân chính địch nhân không phải kim nghiêm bọn hắn, mà là bối huyền, Bắc Cảnh Chi Vương, nếu như hắn không tăng lên chiến lực, vậy sẽ vĩnh viễn chỉ có thể lão thử giấu ở trong khe cống ngầm không dám ló đầu. Hiện tại Đông Cảnh Chi Vương còn sống, Bối Huyền Tựu dám làm loạn, các loại, chờ, Đông Cảnh Chi Vương chết đâu đến lúc đó đoán chừng đuổi giết hắn cùng Tiểu Bạch Đại Viên mãn có thể đạt tới mười mấy cái, thậm chí hắn có chủ thần khí sự tình bộc lộ, có lẽ còn có hấp dẫn còn lại mấy cái cảnh vương theo đuổi giết chuyện lần này. Hắn đối thực lực lần nữa có phi thường cường liệt khát vọng, dấy lên hừng hực ý chí chiến đấu, lĩnh hội, lục ly tinh thần trở nên phấn khởi. Hắn muốn tất cả biện pháp lĩnh hội băng hậu lưu tại cái này thế giới băng tuyết chuẩn bị ở sau. Hắn nếu không tăng lên chiến lực, hắn sẽ vĩnh viễn vô pháp ra ngoài. Ra ngoài cũng sẽ bị Bối Huyền truy sát đến chết tại lục ly xem ra. Thời gian đi qua lâu như vậy, Đông Cảnh Chi Vương khẳng định nhận được tin tức. Giống như Đông Cảnh Chi Vương muốn tới cứu hắn đã sớm tới. Sở dĩ hiện tại hết thảy chỉ có thể dựa vào chính hắn. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.